Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 535, có chấp niệm. Bọn họ mất tổng 3 ngày để quét tước sạch sẽ toàn bộ khách điếm. Kế Duyên và Tấn Tú đều có năng lực thi pháp để nhẹ nhàng dọn sạch khách điếm trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng cả hai đều không làm vậy, nhằm giúp đám A Long làm quen với khách điếm này hơn, cũng sẽ giúp mọi người có thêm thời gian ở chung với nhau. Nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, chung quy vẫn là phải ly biệt. Với tình trạng của A Trạch, dù Kế Duyên có cố tình cho phép hắn ta ở lại, thì Cửu Phong Sơn cũng sẽ không cho phép. Buổi tối ngày thứ ba, mọi người ngồi quây quần quanh một bữa ăn tối phong phú. Ngày thứ tư, mọi người đều dậy rất sớm. Ngay cả người trong ba ngày này, nào cũng ngủ nướng đến muộn mới dậy là Kế Duyên cũng thế. Đội lễ nhạc trong thành, do cả đám thuê cũng đã tới trước cửa khách điếm từ sớm. Bọn họ bày biện nhạc cụ xong, chung quanh còn có người lục tục tới đây xem. Hiện tại A Long và huynh đệ A Cồn còn 1-2 năm nữa mới đến nhược quán. Nhưng vì thân thể rắn giỏi, nên trông bọn họ chẳng khác gì tiểu tử hơn 20 tuổi là mấy. Ít nhân sẽ không cho người ta cái loại cảm giác tiểu hài tử đi mở khách điếm. Khi sư phụ lễ nhạc bắt đầu thổi kéo đàn hát, người xúm lại đây càng ngày càng nhiều. Mấy ngày nay, người ở phụ cận đều biết chắc hẳn khách điếm kia sẽ đổi chủ, sắp khai trương lại. Dù sao thì ai cũng biết lão chủ nhân trước kia là kẻ lười biếng đến mức nào, mà mấy ngày nay, cả trong lẫn ngoài khách điếm này đều đã được dọn rửa sạch sẽ, sáng ngời hẳn lên, rõ ràng là không phải cách làm của chủ nhân cũ. Đung đoang, lốp bốp, lốp bốp, lốp bốp, lốp bốp. Pháo kép và pháo dây cùng nổ, không thể thiếu bất cứ một yếu tố nào náo nhiệt cả. Đợi tiếng pháo mừng kết thúc, lễ nhạc cũng dừng lại một chút. A Long đứng ở trước nhất, gã hơi khẩn trương nhìn đám người vây xem, lấy hết can đảm hô lớn. Các vị hương thân phụ lão, các vị hương thân viên ngoại, hôm nay khách điếm Sơn Nam của chúng ta khai trương, cũng giống như những khách điếm khác, cung cấp ăn ở, hy vọng mọi người có thể loan tin khắp nơi. Gã nói xong, đại cổ tiểu cổ bên kia cùng kéo hai tấm vải đỏ ở đại môn khách điếm xuống, để lộ một bức hoành mới và một dãy đèn lồng mới. Trên bức hoành viết, khách điếm Sơn Nam. Không sơn son thép vàng, chỉ là một tấm ván gỗ rộng bình thường, nhưng chữ lại do chính tay Kế Duyên viết, khiến cho người vây xem hoàn toàn không có cảm giác bức hoành này mất điểm. Trên mấy đèn lồng cũng thế, bên ngoài mỗi cái đều có một chữ, hợp lại chính là khách điếm Sơn Nam. Đám A Long đứng chung một chỗ, cười chắp tay với đám đông, người chung quanh đều khách khí chúc mừng họ. Dù sao, có thêm một khách điếm khá chính quy cũng là chuyện tốt cho mọi người cả thôi. Kế Duyên dẫn A Trạch và Tấn Tú cáo biệt rời đi. Lung chia tay mọi người đều mỉm cười, không nhìn ra được chút thương cảm nào vì phải ly biệt. Hơn một khắc sau, bên ngoài thành, A Trạch mới có phần chịu không nổi mà rơi nước mắt. Kế Duyên không nói gì, hắn dẫn hai người trực tiếp bay lên trời, bay về phía Cửu Phong Sơn. Trước mặt là trời trong gió mát, phương xa là nước biếc núi xanh. Xuyên qua mây mù dày đặc, A Trạch gặp lại Cửu Phong Kình Thiên một lần nữa. Suốt đường đi ba người đều im lặng, A Trạch nhìn Kế Duyên bên cạnh, hơi không kìm được. Kế tiên sinh, tiên nhân của Cửu Phong Sơn sẽ truyền tiên pháp cho ta à? Kế Duyên nhìn hắn ta gật đầu đáp. Xem là như vậy, nhưng tạm thời có lẽ chỉ truyền pháp chứ không truyền thuật. Lấy tu thần dưỡng tính làm chủ. Tân Tú bên cạnh hé miệng không nói. Hiện giờ nàng ta đã khác xa so với lúc ở Cửu Phong Sơn. Có hiểu một vài chuyện về A Trạch, nhưng nàng ta cũng khó nói được gì vì sợ đả kích A Trạch. A Trạch siết lấy nắm tay, lấy hết sức can đảm tiếp tục hỏi Kế Duyên. Kế tiên sinh, ngài không thể thu ta làm đồ đệ ư? Kế Duyên cười cười, người muốn làm đồ đệ của Kế Mỗ rất nhiều, nhưng có thể làm đồ đệ của Kế Mỗ lại không nhiều. Thỉnh thoảng khi từ chối người khác, Kế Mỗ sẽ nói ta không thu đồ, nhưng thật ra do ta khá kén chọn đồ đệ đấy thôi. Tuy ngươi có duyên pháp, nhưng lại không phải sư đồ chi duyên. Kế Duyên muốn chuyển đề tài về Cửu Phong Sơn nơi xa, ra bản lĩnh dạy người khác tu tiên của Cửu Phong Sơn còn hơn cả Kế Mỗ ta. Người bình thường cũng được, người có đủ căn cốt tài hoa cũng thế. Muốn học từ đầu thì khẳng định Cửu Phong Sơn sẽ thích hợp hơn. Ở đó cũng có nhiều đạo tàng điển tịch để tra, có nhiều trưởng bối, sư môn để hỏi. A Trạch cúi đầu trầm mặc, nụ cười trên môi Kế Duyên biến mất. Hắn hỏi A Trạch, ta hỏi ngươi, vì sao lại muốn bái Kế Mỗ làm sư phụ? A Trạch lập tức ngẩng đầu trả lời, bởi vì Kế tiên sinh đối xử với ta rất tốt, tính tình ôn hòa lễ độ, còn có phong thái của tiên nhân hơn. Ồ, Kế Duyên lại cười cười, nhìn về phía Tấn Tú bên cạnh. Tấn Tú tỷ tỷ của ngươi đối xử với ngươi không tốt, tính tình không ôn hòa lễ độ, không có phong thái của tiên nhân. Vì sao ngươi không muốn bái nàng ấy làm sư phụ? A Trạch sửng sốt, hắn ta nhìn Tấn Tú cũng đang có dáng vẻ bất ngờ ở bên cạnh, không biết nên trả lời Kế Duyên như thế nào. Hắn ta chưa từng nghĩ tới việc này, nhưng giờ bị Kế tiên sinh hỏi vậy, hắn ta cũng chẳng tìm được lý do nào phản bác. Mất cả buổi, A Trạch mới thốt lên được một câu, nhưng ta nên báo đáp ân tình của tiên sinh như thế nào đây? Kế Duyên đang đứng trên đụn mây, xoay người lại, nhìn A Trạch với vẻ mặt vừa bình tĩnh lại cực kỳ nghiêm túc. Nếu ngày nào đó, ngươi thật sự bị ma tính ăn sâu bén rễ, ngươi hãy ngửi thử xem ta đã nhìn ngươi như thế nào. Vậy là đã coi như báo đáp ta rồi. Dường như câu nói "nghĩ thử xem ta đã nhìn ngươi như thế nào" của Kế Duyên không ngừng vang vọng trong lòng A Trạch, hơn nữa còn khắc ghi sâu vào trong lòng cùng với ánh mắt như trăng sáng của Kế Duyên kia. Bỗng nhiên A Trạch như ngộ ra điều gì đó, hắn ta vươn thẳng hai tay ra, chắp lại, khom người bái lạy Kế Duyên. Trang Trạch ghi khắc lời dạy của tiên sinh. Kế Duyên giơ tay vỗ vỗ bờ vai hắn, nhớ rồi thì tốt. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tứ Thành Hoàng ở rất nhiều nơi trong Cửu Phong Động Thiên đều xuất hiện tình huống tượng thần bị giãn nứt hư hỏng, khiến cho không ít ba tánh đến dâng hương đều hoảng sợ không thôi. Chuyện này còn dấy lên sóng to gió lớn ở thần giới của Cửu Phong Động Thiên. Mãi đến hơn một tháng rưỡi sau, hết thảy mọi chuyện ở thế giới Động Thiên này mới dần dần bình ổn lại. Trong Cửu Phong Động Thiên xảy ra chuyện như vậy, toàn bộ Cửu Phong Sơn đều cảm thấy mất hết thể diện. Tuy chỉ là một lần duy nhất, một người ngoài là Kế Duyên biết, nhưng sức nặng của Kế Duyên lại sánh gấp ngàn vạn tiên tu. Trong tình huống này, sau khi biết được kết quả, Kế Duyên cũng không ở lại lâu nữa. Hắn cáo từ với chúng tiên tu của Cửu Phong Sơn. Cuối cùng bọn họ vẫn phải sửa lại quy tắc thiên địa của Cửu Phong Động Thiên. Mặc dù trong Cửu Phong Sơn có tu sĩ cho rằng có thể giữ nguyên không cần thay đổi, chỉ cần cứ cách khoảng một thời gian cho Sơn Môn lại tuần tra vài lần là được, nhưng làm như vậy thì là nghịch thiên hòa, cho nên vẫn phải bác bỏ. Nhưng Cửu Phong Sơn không hề hoàn toàn mặc kệ. Sau khi thương lượng một thời gian, cuối cùng biến hóa trong Động Thiên chính là đại thể giống như là thiên địa bên ngoài, chủ động búng ngón tay khôi phục trật tự thần đạo. Nhưng tốc độ dòng chảy thời gian bên trong Động Thiên vẫn nhanh một chút, cụ thể là gấp 2 lần bên ngoài. Lúc biết được kết quả này, Kế Duyên không tỏ ý kiến, nhưng hắn tin đây là kết quả tối ưu nhất của Cửu Phong Sơn có thể cân nhắc ra. Hắn là người ngoài, không thể nhúng tay ép buộc Cửu Phong Sơn nhất định là phải làm như thế nào mới được. Đương khi đi, nói lời cáo biệt với Cửu Phong Sơn trưởng giáo, hắn còn đến ốc xá trên vách núi nơi A Trạch ở một chuyến. Lần này Cửu Phong Sơn trưởng giáo tới đó cùng với Kế Duyên. Từ xa hai người đã nhìn thấy A Trạch đang ngồi đả tọa trên vách núi. Trước đó hắn ta cũng đã tùy ý ở trên mép vực, bây giờ cũng ngồi đả tọa sát bên mép vực, đỉnh đầu gối nằm trong góc vuông với vách đá. Kế Duyên và Triệu Ngự dừng bên vách đá, nghe tiếng bước chân của bọn họ, A Trạch lập tức quay đầu nhìn về phía bọn họ. Hiển nhiên trước đó hắn ta chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái tu hành. Thấy là Kế Duyên và Triệu Ngự, A Trạch lập tức đứng lên, ôm quyền chào hỏi hai người. Trang Trạch bái kiến Kế tiên sinh, bái kiến trưởng giáo chân nhân. Dù sao Triệu Ngự cũng là cao nhân chân chính, ông ta rất độ lượng, không tỏ ý kiến gì với hành vi ngay tại sơn môn của mình, mà đệ tử nhà mình lại chào hỏi Kế Duyên trước. Trang Trạch tỏ ra thái độ đoan chính như thế, đã xem như không tệ rồi. Kế Duyên nhìn Trang Trạch hỏi, vẫn ngồi gần vách đá như vậy à? Dạ, như thế vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy vực sâu. Câu trả lời của Trang Trạch khiến cho Triệu Ngự khẽ gật đầu. Kế Duyên không nói gì thêm, hắn vươn tay đưa một tờ giấy cho Trang Trạch. Người sau giơ tay nhận lấy, mở ra nhìn thì thấy bên trên viết ngưng thần thanh tâm. Không phải thứ gì quan trọng, chỉ là một tờ pháp lệnh bình thường thôi, ta đưa cho ngươi làm kỷ niệm vậy. Quả thần đây không phải là thần chú phù chú gì, mà chỉ là một tờ pháp lệnh. Nếu ma đến từ bên ngoài thì sẽ có hộ tâm chi pháp bảo hộ chi khí, nhưng nếu muốn khống chế hành ma ở trong lòng thì ngoại lực chỉ có tác động đôi chút, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Cảm ơn Kế tiên sinh. Trang Trạch lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó lại nhìn Kế Duyên với vẻ mặt nuối tiếc. Tiên sinh phải đi rồi ư? Ta đâu phải tu sĩ của Cửu Phong Sơn, hơn nữa cũng là có chuyện riêng phải làm, không thể ăn vạ ở đây mãi được đúng không? Đừng thương cảm, tu sĩ chúng ta tu hành ngộ đạo, tuy trời Nam đất Bắc, nhưng rồi cũng sẽ có ngày tái kiến thôi. A Trạch nhìn về phía đường mòn trên núi. Hôm nay Tấn tỷ tỷ còn chưa tới, tiên sinh có muốn đợi thêm một lát không? À, không cần. Ngươi chào một tiếng thay ta là được. Ta phải đi đây. Có Triệu trưởng giáo đưa tiễn ta rồi. Triệu Ngự đứng bên cạnh cười gật đầu. Chịu khó tu hành, đừng cô phụ Kế tiên sinh. Kế Duyên bên cạnh cười bổ sung. Cũng đừng cô phụ Cửu Phong Sơn. Nói xong, Kế Duyên và Triệu Ngự nhìn nhau cười rồi bước lên trên mây rời đi. A Trạch đứng ở mép vực nhìn về phía xa, đến khi không còn nhìn thấy đám mây kia nữa mới thôi. Có tư cách để Cửu Phong Sơn trưởng giáo đích thân tiễn, Kế Duyên cũng xem như có rất nhiều thể diện. Triệu Ngự cũng không phải đưa Kế Duyên ra Cửu Phong Động Thiên xong là rời đi ngay, mà còn tiễn đến tận bến Nguyễn Sơn, đưa Kế Duyên lên một phi thuyền của Cửu Phong Sơn. Vốn dĩ, phi thuyền này không nên ở đây, nhưng vì đưa đón một mình Kế Duyên nên nó đã thay đổi hành trình, chạy về bãi độ của Nguyễn Sơ Độ, chờ từ 3 ngày trước. Đương nhiên, trừ hai vị chi sự trên thuyền Cửu Phong Sơn ra, những hành khách và người sinh sống trên thuyền khác đều không biết lý do thật sự đằng sau việc thay đổi hành trình. Sau khi phi thuyền xuất phát, nhìn bến Nguyễn Sơn cùng với Cửu Phong Sơn hải thị lân cận đang càng ngày càng xa nơi chân trời, tâm tư của Kế Duyên bay vào động thiên. Lúc này tay phải hắn nắm lấy một quân cờ mới xuất hiện trong tay áo. Không phải đến giờ mới có quân cờ này, nó đã xuất hiện từ lúc hắn dẫn A Trạch từ động thiên về Cửu Phong Sơn, đúng vào thời điểm Trang Trạch trịnh trọng hành lễ sau khi nghe một câu "Ngẫm thử xem ta sẽ nhìn ngươi như thế nào" của hắn. Kế Duyên đã dự cảm được quân cờ này sẽ xuất hiện, nhưng trong lòng hắn cũng không hy vọng quân cờ này sẽ từ hư ảo hóa thành thật. Mà đều có chấp niệm, than một câu, Kế Duyên rời khỏi sàn tàu về ốc xá bên trong khoang của mình. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 536, gặp lại một lần nữa. Ốc xá ở trên thuyền của Kế Duyên không đến mức khoa trương cho lắm, nhưng lại được cái yên tĩnh. Sau khi về ốc xá, chủ yếu hắn chỉ đọc sách sửa sách, trừ Diệu Hóa Thiên Thư đã hoàn thành từ lâu, thì còn có Thiên Địa Diệu Pháp, Hạ Thiên đang trong quá trình thực hiện. Hai bộ sách, Thiên Địa Diệu Pháp và Diệu Hóa Thiên Thư này có thể nói là tập hợp rất nhiều chỗ đắc ý về pháp môn tu hành kể từ khi Kế Duyên bước chân vào cửa tu hành tới nay, là đại thành chi tác, tập hợp cảnh ngộ về việc tu hành của chính Kế Duyên, nên có thể tưởng tượng được ra hắn đã chút xuống bao tâm huyết. Trong Thiên Địa Diệu Pháp, Thượng Thiên cũng lưu giữ một vài ấn quyết diệu pháp mà Kế Duyên thôi diễn cải biến từ trong Phật Đạo, tỉ như Tam Chỉ Hám Sơn Ấn mà hắn đã sử dụng trước đây và cả một số ấn quyết Phá, Hành, Chấn, Thúc, Khai mà hắn chưa từng sử dụng bao giờ. Tuy linh cảm và nền tảng diễn biến đều đến từ phương pháp Phật Đạo mà hắn và Phật Ẩn Minh Vương từng nhắc tới khi luận đạo cùng nhau, bản chất chúng lại có khác biệt cực lớn. Ấn quyết của Đạo Phật chủ yếu là dựa vào pháp lực và lĩnh ngộ về Phật Pháp của bản thân. Nếu trong lòng đã có Phật tâm, tín niệm bài trừ tà chướng rồi, thì chân ngôn và ấn quyết không phải là phối hợp với nhau nữa, mà là hỗ trợ lẫn nhau, có quan hệ phụ thuộc. Hai thứ đó đều có thể dùng đơn lẻ, nhưng kết hợp lại sẽ mạnh hơn. Còn ấn quyết của Kế Duyên lại khác với ấn quyết của Phật giáo, nó không có chân ngôn. Hơn nữa, chỗ khác biệt lớn nhất là về mặt bản chất. Ngoại trừ cường độ pháp lực của bản thân ra, thì nó còn cực kỳ coi trọng lĩnh ngộ và diễn hóa ý cảnh và thế. Mà hai thứ đó lại là một trong số những nền tảng tu hành Thiên Địa Diệu Pháp. Cái gọi là Tam Chỉ Hám Sơn thì cũng phải hóa thành Tam Chỉ Cháo Sơn được. Nói ở một mức độ nào đó thì pháp môn tu hành do Kế Duyên sáng tạo ra yêu cầu thiên phú rất cao, nhưng trọng điểm lại khác với tiên tu tông môn bình thường. Nếu tiên phủ bình thường xem trọng tâm tính lẫn căn cốt, thì trong Thiên Địa Diệu Pháp, tâm tính lại chiếm chủ đạo tuyệt đối. Dù ngươi vốn không hề có căn cốt tu tiên, chỉ cần có thể tâm hữu thiên địa thật sự thì chắc chắn sẽ gian nan vất vả đấy, nhưng tuyệt đối có thể học được. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, phương diện ý cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giới hạn cao nhất. Nhưng trong Thiên Địa Diệu Pháp Thượng Thiên, pháp quan trọng hơn là thuật. Diệu pháp thiên địa hóa sinh là căn bản của căn bản, có thể học cả ấn quyết nhưng không đào sâu đọc kỹ. Đến lúc viết Hạ Thiên, Kế Duyên đã có một cuộc tham khảo dài đằng đẵng 6 năm với đám Lão Long và Lão Ăn Mày. Cuộc luận đạo này giúp cho Kế Duyên gặt hái không ít, hắn đã được chứng kiến cách lão ăn mày và lão Long vận dụng thế, từ đó khiến cho kế duyên có thêm những bổ sung mấu chốt cho ý tưởng của mình. Thế nên, tới lúc viết Hạ Thiên, hắn đã hình thành tư tưởng xem trọng cả pháp lẫn thuật, ngoại trừ khía cạnh tinh thuật do kế duyên mượn dùng của điện tịch đạo giáo để nghiên cứu ra với Tần Tử Chu sẽ không sửa đổi gì, thì hắn có bổ sung và chú giải tường tận hơn nữa những ấn quyết cùng một số diệu pháp ngũ hành căn bản ở Thượng Thiên. Chọn những phần cốt yếu trong đạo ca hắn đã ngâm sướng hồi trước ra để dung nhập vào trong đó. Đương nhiên, không phải cái gì kế duyên cũng nhồi nhét hết vào trong, ít nhất là không thích hợp đặt tất cả vào. Có thiên địa diệu pháp hoàn chỉnh, cộng thêm diệu hóa thiên thư, thế là đủ rồi. Dẫu sao, hai bộ thiên thư này đều cực kỳ tốn tinh lực. Về phần kế duyên, có thể nói thẳng là hắn đã đứng trên một đỉnh cao thành tựu nào đó. Nhưng đối với một người học đạo, muốn tu luyện từ đầu thì quả thực hết sức khó khăn. Cho nên kế duyên và Tần Tử Chu cũng cho rằng, thông thường đệ tử Vân Sơn Quan mới nhập môn đều nên học điển tịch đạo môn là phàm gian tu hành, hòa tu tâm chi pháp, được tu luyện cải biến từ biện pháp nguyên gốc của nhóm Thanh Tùng đạo nhân ít nhất 3 năm trước, rồi mới có thể bắt đầu học thiên địa diệu pháp. Có hơn 100 con chữ ở bên ngoài giúp đỡ, lúc diễn thư, kế duyên có thể yên tâm hơn một ít, không có gánh nặng tâm lý gì với việc sáng tác thiên địa diệu pháp, Hạ Thiên. Đương nhiên luận về bản chất, thứ thật sự dẫn tới thiên biến vẫn là Thượng Thiên. Lúc viết thiên địa diệu pháp Hạ Thiên, kế duyên sẽ đặt diệu hóa thiên thư ở bên mình, thỉnh thoảng hắn sẽ lật ra xem. Hai thứ này vốn có liên hệ, cũng coi như giúp kế duyên diễn thư thông thuận hơn. Sau khi vào ốc xá ở trong khoang, kế duyên không ra ngoài nữa. Tất nhiên người của Cửu Phong Sơn trên phi thuyền cũng không dám quấy rầy hắn. Tuyến đường phi hành của phi thuyền Cửu Phong Sơn khác với Huyền Tâm Phủ trước đây, thời gian cũng hơi khác, cho nên kế duyên ở lại luôn trong ốc xá trong khoang suốt mấy tháng không ra ngoài. Một ngày nọ, kế duyên viết xong hết tất cả những chi tiết vụn vặt bên trong thiên địa diệu pháp Hạ Thiên mới xem như kết thúc trạng thái bế quan. Kế duyên buông bút xuống, hai tay vươn lên trời, duỗi người một cách khoan khoái dễ chịu, gân cốt trên người phát ra tiếng rôm rốt giòn vang. Hắn còn há miệng ngáp nữa. Oáp, hay, sự không rõ sao có người lại ngồi được mấy năm, mấy chục năm không nhúc nhích được nhỉ? Kế duyên lầm bầm, hắn hiếm khi cười giễu một câu. Sau đó chợt nghĩ đến điều gì, hắn bấm đốt ngón tay, xong mới biết trở về Đông Thổ Vân Châu rồi. 3 ngày sau, kế duyên đứng trên sàn thuyền nhìn về phương xa, dường như đỉnh Phong Độ nương giữa biển mây trên Nguyệt Lộc Sơn đã ánh vào trong mắt hắn. Bởi vì đại hội tiên du đã kết thúc nên Nguyễn Sơn Độ cũng trở nên quạnh quẽ hơn nhiều, còn đỉnh Phong Độ thì thật ra lại chẳng khác mấy so với lúc kế duyên đến. Lung phi thuyền của Cửu Phong Sơn chậm chậm hạ xuống. Trên bến tàu đỉnh Phong Độ đã có không ít người vây lại tại đây, có rất nhiều phàm nhân đẩy xe ba gác, còn có rất nhiều tiên tu và tinh quái. Hai vị chi sự của Cửu Phong Sơn đứng hai bên trái phải kế duyên. Lát nữa đến lúc rời thuyền, bọn họ còn phải đưa kế duyên xuống. Trưởng giáo chân nhân đã đích thân dặn dò như vậy. Nhưng cho dù là Triệu Ngự không phân phó, hai người cũng tuyệt đối không dám sơ suất. Phải biết rằng, tuy có lẽ đại đa số tu sĩ Cửu Phong Sơn đều chưa từng gặp kế tiên sinh, nhưng ai ai cũng biết kế tiên sinh là nhân vật quan trọng thế nào trong tiên đạo. Kế tiên sinh, ngài đang cười gì vậy? Một vị chi sự còn chưa mọc râu, trông có vẻ cực kỳ trẻ trung, tò mò dò hỏi. Bởi vì hắn ta thấy, giờ đây kế duyên đang nhìn về phương xa, trên mặt hiện nét cười. Hiển nhiên một vị chi sự khác cũng rất tò mò, chẳng qua đồng môn đã lên tiếng hỏi trước. Kế duyên đưa mắt nhìn người đặt câu hỏi, hắn tùy ý đáp lại. Không có gì, chỉ là thấy chuyện khá thú vị thôi. Thấy phi thuyền đã đỗ vững vàng, ván cầu hai sườn cũng đã được thả xuống. Kế duyên bèn nói lời cáo biệt với hai vị. Hắn đi tới ván cầu xuống thuyền, hai vị chi sự cũng vội nhắm mắt theo đuôi cùng nhau xuống dưới thuyền. Kế duyên quay đầu lại, chắp tay nói với hai vị chi sự của Cửu Phong Sơn. Xin hai vị hãy dừng bước, chúng ta từ biệt tại đây thôi. Hai vị chi sự của phi thuyền Cửu Phong Sơn liếc nhìn nhau, bấy giờ mới cùng nhau khom người hành lễ với kế duyên. Cáo biệt kế tiên sinh. Người rời thuyền chung quanh đều vội vàng, tránh bước về phía bên này, đồng thời cũng dồn rất nhiều sự chú ý cho kế duyên. Bọn họ không quen biết kế duyên, nhưng hai vị chi sự của phi thuyền kia thì đại đa số người trên thuyền đều quen mặt. Kế duyên không dừng lại lâu, hắn gật đầu với hai vị chi sự, sau đó nhanh chân đi vào dòng người náo nhiệt bên đỉnh Phong Độ. có không ít tiên tu và tinh quái chung quanh còn muốn theo dõi kế duyên, nhưng chỉ thoáng sau họ đã không nhìn thấy và cũng không tìm được hắn ở đâu nữa. Giờ này khắc này, người có dáng dấp của một thiếu niên trạc tuổi A Trạch đang cuống cuồng chạy xuống dưới chân núi đỉnh Phong Độ. Bên cạnh thiếu niên còn có hai người đi theo, bao gồm một hán tử gầy gò nhưng khỏe mạnh và một phụ nhân bụ bẫm trang điểm rất đậm. Này này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Vì sao lại phải đi vội như vậy? Hán tử gầy gò nhưng khỏe mạnh không nhịn được đặt câu hỏi, phụ nhân bên cạnh cũng rất thắc mắc. Người nói có nguy hiểm, rốt cuộc là nguy hiểm gì? Người nhìn thấy ai? Mặc dù ngoài miệng hai người hỏi vậy, nhưng bước chân cũng không chậm. Bọn họ và thiếu niên kia cùng đi như bay. Đúng thật là đi như bay, tốc độ chẳng chậm mấy so với phi cử chi công, không thêm độn thuật bình thường là mấy. Chỉ có điều không phiêu giật như một vài cao nhân tiên đạo, xúc địa mà đi. Thỉnh thoảng thiếu niên lại quay đầu, nhìn đỉnh Phong Độ, đang càng ngày càng xa. Hơi nóng nảy giải thích với hai người bên cạnh, cứ trốn theo ta là được, bây giờ cũng không thể nói. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi, đối phương là cao nhân tiền đạo chân chính, giỏi hơn so với các ngươi nghĩ rất nhiều. Nhân vật bậc này, thiên nhân giao cảm, đạo tâm thấu suốt, ở khoảng cách rất gần này mà ta và các ngươi thảo luận, hắn hoặc là cái tên hắn gì đó, thì cũng chẳng khác gì là đốt đèn trong đêm cả. Thiếu niên vừa nói vừa quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hết thảy mọi thứ ở đỉnh Phong Độ vẫn bình thường, gã mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tốc độ đi lại không hề giảm một chút nào. Đôi nam nữ bên cạnh ngạc nhiên liếc nhìn nhau. Từ trước đến nay, thiếu niên này đâu phải là loại người nhát gan sợ phiền phức gì. Huyễn hoặc như vậy à? Ngươi không nhìn nhầm đấy chứ? Nam tử không kìm được mở miệng chất vấn. Bỗng nữ tử bên cạnh phát hiện trên tay thiếu niên có thứ gì đó, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Ủa, huyết chi của ngươi đâu? Thiếu niên nhếch miệng cười và nói với hai người, không nỡ từ bỏ hài tử thì không lừa được lang. Không nỡ từ bỏ huyết chi thì chưa chắc đã chạy trốn được, đừng nhiều lời, áp chế khí tức mà chạy đi. Lúc nói chuyện, ba người đã thoát khỏi khu vực cấm chế xung quanh đỉnh Phong Độ. Đến vùng núi bên ngoài, bọn họ cố gắng áp chế khí tức, không dùng độn pháp hay thần thông đặc biệt gì, mà chỉ dùng sức của hai chân để chạy trốn tới phương xa. Trong chợ bên cạnh đỉnh Phong Độ, ở gần vách đá, Kế Duyên ngồi xồm xuống, giơ tay ra ngoài mép vực. Lúc rút tay lại, trong tay hắn có thêm một cành hoa đào đang nở rộ tươi tốt. Bây giờ Nguyệt Lộc Sơn đã qua mùa anh đào nở rộ từ lâu. Đương nhiên cành hoa đào này không thể là sản vật thiên nhiên được. Hơn nữa, nó cũng cực kỳ rõ ràng trong mắt Kế Duyên. Đây không phải là lần đầu tiên Kế Duyên nhìn thấy cành hoa đào này. Năm xưa, đã lần đầu cùng tới đỉnh Phong Độ, đã từng nhìn thấy rồi. Đào hoa huyết sắc, sinh hồng vượng, tử khí liên chi tiếu sinh nhân. Thấy một người những hai lần ở cùng một nơi, sẽ là trùng hợp ư? Vù vù, sau lưng Kế Duyên, thanh bạch chi quang hiện lên, thanh đằng kiếm mơ hồ hiện thành hình, thần kiếm run rẩy, tiếng kiếm ngân vang, tỏa ra một cỗ kiếm ý không thể áp chế được. Năm đó cũng là tình huống tương tự như vậy, dưỡng sinh hòa chi khí vờn quanh. Tiên kiếm thúy đằng này có sự xung khắc trời sinh với tà tính của nhánh hoa đào, hoặc là người chủ sở hữu của nhánh hoa đào này thuộc về kiểu luôn gặp nhau, mặc dù người chưa chọc đến ta, nhưng ta vẫn cực kỳ ngứa mắt người vậy. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 537, hay cho một đạo phù lục. Kế Duyên cầm nhánh hoa đào ở trong tay rồi đứng dậy. Toàn bộ khí tức và tà tính trên cánh hoa đều núp ở trên nhánh cây và hoa đào. Người thường nhìn thấy thì có lẽ chỉ nhìn thấy một nhánh hoa đào nở rộ. Chẳng qua, hoa đào này thật sự rất tươi đẹp. So với Kế Duyên, giờ đã thay đổi một bộ quần áo màu xám thì càng là như vậy. Hình như người này biết ta. Kế Duyên lầm bầm, ý trong lời nói cũng không phải chỉ là lần thứ hai chủ nhân của nhánh hoa đào này gặp hắn, mà là cảm thấy chủ nhân nhánh hoa đào này đã thật sự quen biết hắn. Lần trước là lần gặp gỡ đầu tiên nên cũng khó nói, nhưng ít ra lần này là như thế. Dù sao thì người để lại nhánh hoa đào này hiển nhiên là đã có biện pháp phòng bị cực kỳ đầy đủ, cắt đứt sạch sẽ khí cơ của mình, không lưu lại một tí nào. Đến nỗi trong nhánh hoa đào này cũng không lưu lại bất cứ cấm pháp đặc biệt gì. Làm được sạch sẽ như vậy đã chỉ ra rất rõ ràng, chính là để phòng ngừa vì vấn đề khí cơ mà bị kiếm tiên cực kỳ cao minh lấy tiên đạo kiếm quyết khóa lại để xuất kiếm. Mặc dù có thể là bản tính của chủ nhân nhánh đào vô cùng cẩn thận, nhưng trên trực giác của mình, Kế Duyên đã có một loại cảm giác đối phương đã nhận ra kế mẫu hắn. Đạo hạnh đến trình độ như Kế Duyên thì xác suất xảy ra loại chuyện ảo giác này cực kỳ nhỏ. Nếu có thì cũng 10 phần 10 là bị thi pháp làm ảnh hưởng. Ong, Thanh đằng kiếm lại khẽ kêu lên lần nữa, kiếm ý cô đọng dần dần nhạt đi. Sau khi nhìn thấy Kế Duyên gật đầu, tiên kiếm hóa thành một đạo kiếm quang nhàn nhạt bay lên trên không trung. Trong phiên chợ của cả đỉnh Phong Độ có rất nhiều tiên tu, nhưng tu sĩ cảm nhận được kiếm đạo quang này bay lên thì cũng không có mấy vị. Tiên kiếm bay ra đỉnh Phong Độ, vô cùng có linh tính mà xuyên qua cấm chế của Nguyệt Lộc Sơn thiết lập, sau khi bay múa vài vòng ở trong núi, rồi bắn nhanh như chớp về một phương hướng. Linh tính của thanh đằng tiên kiếm thật sự quá mạnh mẽ rồi, khí cơ của cành hoa đào lại tan vỡ sạch sẽ. Nhưng tà khí bên trong cành hoa đào lại không có khả năng loại bỏ được, nếu không thì hoàn toàn không có cách nào dụ Kế Duyên ra. Hiện tại thanh đằng kiếm vừa cảnh giác tà khí có khả năng đang tồn tại trên phương diện linh giác, cảm ứng được bên nào có cảm giác tương tự, cảm giác chán ghét thì đuổi theo bên đó. Ba người chạy trốn vừa mới ra khỏi Nguyệt Lộc Sơn không bao lâu, bước chân vẫn như cũ không ngừng lại. Lung thanh đằng kiếm và nhánh đào ở bên cạnh dậy lên kiếm ý. Thiếu niên dẫn đầu đã có cảm giác được một nỗi khiếp sợ thấu xương, lập tức thầm nghĩ là không tốt. Nguy rồi, cứ đi như thế này thì trốn không thoát được. Sắc mặt của thiếu niên biến hóa mấy lần, nhìn về phía nam tử cơ bắp và phụ nữ trang điểm đậm đang một trái một phải theo sát đằng sau. Không được, người không thể nhìn với con mắt thường được. Cứ đi như thế này thì có khả năng vẫn chạy không thoát. Chúng ta chắc chắn phải chia nhau chạy, có thể thoát được một người thì một người. Nghe mấy lời nói của thiếu niên này, sắc mặt của nam tử và nữ nhân bên cạnh cũng thay đổi. Nghiêm trọng như thế sao? Thiếu niên nhìn về phía Nguyệt Lộc Sơn, cho dù đã không nhìn thấy đỉnh Phong Độ nữa, nhưng cũng giống như có thể cảm giác được một vị tiên sinh mắt bạc. Lúc này trên người đang mặc trường sam màu xám, đầu đội ngọc trâm, tay đang cầm một nhánh đào nhìn về hướng này. Có lẽ rất nghiêm trọng, nhưng cũng không quá đáng. Cho này, cố gắng hết sức đừng có dùng, nhưng đến lúc vạn bất đắc dĩ cũng tuyệt đối đừng tiếc. Mạng thì chỉ có một mà thôi. Thiếu niên đưa cho nam tử cơ bắp và phụ nữ trang điểm đậm, một người một đạo phù lục. Mặc dù linh quang trên đó mờ nhạt, nhưng linh văn chỉnh thể kết nối với nhau, không có chỗ nào thiếu khuyết, cũng mơ hồ tạo thành một tổ hợp chữ mệnh. Thế mệnh phù. Bất kể tiên đạo, Phật đạo hay là các người ngoại đạo khác, hạng người tu hành có năng lực luyện chế ra các loại phù lục này thì vô cùng ít ỏi, và lại làm cho thế mệnh phù thành phù cũng không dễ dàng gì. Thứ có thể thay người một mạng thì há lại dễ luyện chế như vậy ư? Sau khi nam tử cơ bắp và phụ nữ trang điểm đậm vui mừng, thấy vẻ đau đớn trên mặt của thiếu niên thì nhanh chóng đưa tay ra, lấy phù lục trong tay hắn, như sợ thiếu niên hối hận mà lại cất đi. Mà lúc này, trong tay thiếu niên cũng còn một đạo thế mệnh phù, cũng đồng dạng lấy ra cầm trong tay, nói với hai người bên cạnh. Kết nối thần hồn trước đã, một người một đạo thế mệnh phù, tối đa có khả năng lừa được đối phương một lần. Nếu như không lừa được thì có nhiều cũng vô ích. Nói xong hắn thi pháp, trước tiên liên kết khí tức của thế mệnh phù với chính mình, sau đó cất vào ngực. Hai người bên cạnh thấy hắn nói nghiêm trọng như thế, cũng lấy ra bảo bối này như thế mệnh phù, đâu dám còn hoài nghi, đều khống chế khí tức, cẩn thận thi pháp, liên kết thế mệnh phù với bản thân, sau đó giấu kỹ trong người. Nhìn thấy hai người kia cũng làm theo, sắc mặt của thiếu niên nghiêm túc nói, chúng ta chia ra ba đường để chạy trốn, nhớ kỹ, phải cẩn thận, cố gắng hết sức đừng lộ ra yêu khí, nếu như không có việc gì thì là tốt nhất, nếu như cảm thấy không ổn thì nghĩ cách chạy trốn tới nơi nhân hỏa khí dồi dào hoặc là nơi khí cơ hỗn loạn khác, có lẽ còn có thể né tránh qua được. Nếu như tất cả đều là ta nghĩ nhiều rồi, chúng ta có thể tìm cách liên lạc là được. Hai vị bảo trọng. Đúng đúng, cẩn tắc vô ưu. Không sai, người cũng cẩn thận. Vừa dứt lời, ba người đã chia ra làm ba con đường. Trong nháy mắt mỗi người một đường, cũng đồng thời không hạn chế với việc chạy bằng hai chân nữa. Nam tử cơ bắp hóa thành một luồng gió nhẹ, nữ tử trang điểm đậm, nhảy thẳng vào trong một dòng sông bên cạnh, nhưng mặt nước lại không hề dậy lên bất cứ bọt nước nào. Còn thân hình của thiếu niên thì hư hóa, dán lên trên đất, rồi chui vào một tầng mỏng ở bên trên mặt đất, quấn đi như gợn sóng. Hơn nữa, những gợn sóng đó dần dần càng ngày càng nhạt đi, giống như gợn sóng trên mặt nước đã trở nên yên lặng trở lại. Ong! Giờ khắc này, trên không trung của đỉnh Phong Độ, tiên kiếm khẽ kêu lên, hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Sau khi thanh đằng kiếm rời đi, Kế Duyên cất cành hoa đào ở trong tay vào ống tay áo, cũng không dừng lại ở đỉnh Phong Độ lâu nữa, bước dài đi về phía dưới chân núi, cũng không hề bắt mắt. Nhưng những người hoặc là tu sĩ có linh giác nhanh nhạy thì sẽ phát hiện ra dù vị áo xám này nhìn như bước chân bình thường mà đi qua, nhưng nhìn kỹ lại lần nữa thì đã ở phương xa rồi. Chỉ một lát sau, Kế Duyên đã đi khỏi Nguyệt Lộc Sơn, vừa mới rời núi đã nghe thấy tiếng sấm ầm ầm. Ngẩng đầu lên nhìn về phương xa, có một mảnh mây đen lớn đang tụ hội. Đám mây này đến rất vội vàng. Kế Duyên không cần bấm nốt ngón tay để làm gì, pháp nhãn quét tới là đã có thể nhìn thấy một số vết tích không tầm thường. Hiển nhiên là có người vì gọi mây mưa đến. Thân hình Kế Duyên như mộng như ảo, chân bước ra như đang na di, có gió nhẹ đi theo. Khách quan mà nói thì ngày trước thủ đoạn đi bộ của Kế Duyên lộ ra thiếu khuyết trường pháp. Đây là một trong những thu hoạch của việc Kế Duyên luận đạo nhiều lần và mấy bộ thiên thư khái quát thành địa du trì thuật. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên đã đang ở trên đỉnh đầu của Kế Duyên. Chung quanh lại mưa to, tầm tã từ sớm, khắp nơi đều nghe tiếng mưa rào rào rào rào. Tại loại này, vốn nên ồn ào thế giới. Nước thanh âm mở ra, Kế Duyên trong lòng lại nhất trọng ánh mắt, hết thảy đều so dĩ vãng càng thêm rõ ràng. Bong, trên không trung, phương có tiền kiếm đã ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, cho dù là tiếng mưa rơi, che giấu thì một tiếng hét thảm cũng vẫn rõ ràng mà truyền vào tai Kế Duyên. A, đây rõ ràng là giọng của nữ giới, chỉ sau 10 hơi thở, Kế Duyên đã tới hiện trường nơi thanh đằng kiếm xuất kiếm, bùn được mưa to tới ướt. Có một người nữ nhân hơi béo, đang ngã nhào trên đất, không ngừng đau đớn mà run rẩy. Mặc dù thân thể vẫn còn hoàn hảo, nhưng khí tương lại đã rách ra, thậm chí còn khiến cho pháp nhãn của Kế Duyên cũng không thể nào phán đoán được nguyên hình của nó, chỉ biết đây là một con yêu quái. Mà ở nơi cách đó ước chừng vài chục trượng, có một khe rãnh rộng, chừng dài 2 trượng. Cái khe rãnh này sâu không thấy đáy, ẩn chứa một cỗ ý chí kiên quyết. Tất cả nước mưa ở chung quanh đều chảy vào trong đó. Hiển nhiên đây chính là một nhát kiếm do thanh đằng kiếm chém xuống, mà ở hai bên của khe rãnh, phân biệt có 2 cái chân và một đoạn thân thể từ phần đùi trở lên. Cùng ở bên kia có một phụ nhân giống y như đúc đang co giật. Không bao lâu sau, Kế Duyên đến đó, hai thân thể đã ở hai bên khe rãnh mới bắt đầu dần dần phai nhạt và biến mất. Kế Duyên chỉ lướt qua là đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tiên kiếm chém xuống một kiếm. Vốn là muốn chặt đứt 2 chân của phụ nhân này, nào ngờ thứ chém chúng lại không phải là chân thân. Nhưng cho dù là thủ đoạn thần kỳ thì cũng không thể hoàn toàn tránh được một kích của tiên kiếm. Chắc chắn khó tránh khỏi sẽ phải chịu sự ăn mòn của kiếm khí tiên kiếm. Nhưng nguyên nhân thực sự khiến cho nàng chỉ mới đi được mấy chục trượng đã không chống đỡ được thì chỉ sợ không phải là tiên kiếm chi uy. Kế Duyên từng bước một đi đến gần nữ tử kia, cho dù người sau đang đối kháng với kiếm khí trong cơ thể cũng vẫn đang quan sát thế giới bên ngoài. Thấy Kế Duyên đi tới thì lộ vẻ mặt hoảng sợ. Kế Duyên vất tay một cái, chung quanh phụ nhân có từng mảnh như là mảnh vỡ của tro tàn tụ tập lại, sau đó lại tái tạo thân thể ngũ hành ngay trước mặt Kế Duyên, hóa thành một đạo phù lục, nhìn như chưa từng sử dụng. Đương nhiên đây chỉ là hình tượng thôi, Kế Duyên cũng không có cách nào khôi phục được linh phù đã sử dụng một lần thành như mới được. Nhưng không có nghĩa là một màn đánh vào thị giác này không mạnh, trên thực tế thậm chí còn có chút làm cho người khác phải sợ hãi. Thế mệnh phù à? Ánh mắt của Kế Duyên quét tới cũng làm cho nữ tử trên đất thấy rõ đôi mắt bạc kia. Đúng là hay cho một đạo thế mệnh chi phù nha. Bùa này rõ ràng là đã bị động chân động tay, cái gọi là sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi, đã thể hiện vô cùng tinh tế ở chỗ này. Tình nghĩa yêu tà thật đúng là thảm khốc. Giọng nói của Kế Duyên lộ ra ý châm chọc, đương nhiên cũng đã bị phụ nhân ở trên đất nghe được, lập tức hiểu ra chính mình đã bị thiếu niên đồng hành đánh lừa. Trong lòng vừa giận vừa sợ, dưới sự dấy lên của tâm hỏa, trạng thái thân thể lại càng thêm gay go. Ái ôi, ôi tiên trưởng ta. Kế Duyên nhìn thấy phụ nhân, nàng còn chưa nói xong được câu nào thì thân thể đã bị chia năm xẻ bảy, hòa tan vào trong bùn nhão ở chung quanh, ngay cả nguyên hình cũng còn chưa lộ. Nguyên nhân cái chết thì không phải do kiếm ý của tiên kiếm, mà là đạo thế mệnh phù ở trong tay Kế Duyên. Thanh đằng kiếm đã trở về sau lưng Kế Duyên, hình thể lại biến mất một lần nữa, dựa vào linh giác cảm ứng trong nháy mắt kia ở trên đỉnh phong độ, cũng đã đủ để chém ra một kiếm này. Hiện tại đã không cảm nhận được bất cứ khí tức nào. Bọn hắn không phải là đã ẩn nấp kỹ thì cũng đã rời xa rồi. Mưa to cũng không ngừng lại vì thi thuật giả đã chết. Mưa bây giờ chỉ là một trận mưa rào bình thường của mùa thu. Kế Duyên nhìn phương xa ở chung quanh rồi nghĩ một lát, cất bước đi trong vũng bùn, lại đi hướng về đỉnh Phong Độ lần nữa, chuẩn bị nhắc đến chuyện của thiếu niên tà tinh kia với quản sự của Nguyệt Lộc Sơn để cho bọn hắn chú ý thêm. Nửa ngày sau, ở bên ngoài một bãi tha ma cách Nguyệt Lộc Sơn 500 dặm, thiếu niên và nam tử cơ bắp một trước một sau hiện ra từ bên trong độn thuật. Đôi bên nhìn khắp bốn phía, xác nhận là chỉ có hai người bọn họ. Xá nương đâu? Chẳng lẽ còn đang ở trên đường? Hán tử cơ bắp hỏi một câu, thiếu niên nhíu mày nhìn về phương xa, sợ là đã lành ít dữ nhiều. Chúng ta chờ ở đây thêm một lúc nữa, nếu như chờ lâu mà vẫn không thấy bóng dáng, hay là rời đi trước thì tốt hơn. Có đạo lý. Thiếu niên nhìn lại về phía nam tử vươn tay ra, trả lại thế mệnh phù cho ta. Chúng ta đã trốn ra được rồi, người cũng không thể tham lam bảo bối của ta chứ. Nam tử cười hề hề, lần này người trượng nghĩa lắm đấy, hay là lại trượng nghĩa thêm chút nữa đi, tặng luôn cho ta đi. Hừ, trả lại cho ta. Được, trả lại cho ngươi. Nam tử thấy đối phương tức giận, đành phải lấy thế mệnh phù ở trong ngực ra, cắt đứt liên kết rồi trả lại cho thiếu niên. Sau đó, cũng nhìn về phương xa mà mình đã trốn tới nói. Đúng rồi, cuối cùng thì người đó là ai? Sao ngươi lại sợ hắn thế? Cất thế mệnh phù đi, thiếu niên lấy lại bình tĩnh. Hắn cũng biết rằng, từ bây giờ xem như là đã ở một khoảng cách an toàn rồi bèn đáp lại. Từ đầu đến cuối ta mới chỉ gặp qua hắn hai lần. Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất thì không nhận ra, chỉ biết là một cao nhân. Lần này thì ta đã biết rồi, hắn hẳn là Kế Duyên. Kế Duyên ư? Nam tử nghi hoặc hỏi một câu, nghe thấy thiếu niên cười với hắn. Quên mất là người không biết, ha ha. Là không biết thì tốt. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.